Chương 28, Chiến tranh, Thượng. Các ngươi đều là làm ăn gì cứ như vậy trơ mắt nhìn kẻ địch tiến công chúng ta trận doanh, muốn các ngươi để làm gì? Mở đỡ xạ sắc mặt lạnh bước, trong cơ thể mênh mông đấu khí liền tuân ra hiện ra, âm hàn cảm giác nguy hiểm kích thích tất cả mọi người ở đây. Mà Mỹ Đô Toa nữ vương ngươi bất giận, việc này cũng không thể toàn trách bọn họ, dù sao ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại ý này bên ngoài. Mở đỡ xạ bên cạnh một cái tóc trắng lao đầu tử đứng ra hòa giải, dù sao hiện tại là thời kỳ phi thường, cũng không phải làm nội loạn thời điểm. Mở đờ xạ hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là không có làm ra cái gì quá kích xúc động. Các ngươi còn không mau đem thu thập được tình báo hợp thành báo lên. Mở đờ xạ bên cạnh một cái lao thái bà mở miệng, thanh âm của nàng không lớn, tương phản hết sức giàn mua cùng vô lực. Thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều không có xem thường nàng, chỉ là theo nàng là ở đây ngoại trừ mở đờ xạ cùng lao đầu tử duy nhất người đang ngồi cũng có thể thấy được, địa vị của hắn không đơn giản. Vâng, đứng tại lao hầu trước mặt một cái tướng lệnh lập tức lên tiếng, tiếp lấy bắt đầu hồi báo những ngày này chiến báo. Trước đó kế hoạch của chúng ta thực hành rất thuận lợi, tiến công ra Mã Thánh Thành, chung quanh thành thị đều chưa kịp phản ứng, không có gì bất ngờ xảy ra trong 2 tháng là có thể kết thúc chiến đấu. Thế nhưng tại vài ngày trước lại xuất hiện ngoài ý muốn, ra Mã Thánh Thành bên cạnh đột nhiên toát ra đội mang theo bột mì cố quân đội, bọn hắn vừa xuất hiện liền đối với chúng ta quân liên hiệp phát động tiến công. Bọn này quân đội phổ biến có đấu sư thực lực, mà lại số lượng cực kỳ đáng sợ. Cho tới bây giờ còn không có chuẩn xác số liệu. Nay còn không phải đáng sợ nhất là những quân đội kia bên trong có lấy một chút hơn 100 mét cao quái vật to lớn. Những quái vật kia uy lực kinh người, mặc dù hành động chậm chạp, thế nhưng một kích lại có đấu vương cường giả người một kích toàn lực, có thể uy hiếp được đấu hoàng nói đến lấy. Hồi báo tướng lĩnh trên mặt lộ ra hoảng sợ. Cuối cùng còn tới một câu số lượng tại trường 1000. Các ngươi thấy thế nào? Lao hầu nhăn lên lông mày đều, đem ánh mắt nhìn về phía một bên mở đỡ xạ cùng lao đầu tử, hỏi. Nay cũng không tốt xử lý à, lần này chúng ta mang đấu hoàng cường giả tăng thêm chúng ta cũng chỉ mới vừa tốt 5 cái, cường công khẳng định là không thể làm. Ta xem chúng ta vẫn là trước chờ đợi đi, khiến cho lão tổ tông rời núi. Lao đầu tử vẻ mặt buồn thiu. Trên thực tế bọn hắn lần này gần như đem đế quốc tất cả đấu hoàng cường giả đều phái ra, thế nhưng không nghĩ tới nửa đường lại giết ra đám người này. Cũng chỉ có thể như thế. Lao hầu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Trên thực tế bọn hắn bọn này đấu hoàng cường giả tại nước cùng nước ở giữa trong chiến tranh biểu hiện cũng không phải là rất mạnh mẽ. Dù sao bọn hắn chỉ là đấu hoàng, đơn thể thực lực còn không có cường hãn đến hủy thiên diệt địa có thể chịu, đối phó hàng trăm hàng ngàn người còn có thể. Nhưng đối mặt trên vạn người lúc, bọn hắn liền không thể ra sức, trừ phi đánh du kích chiến, bằng không bọn hắn chỉ có thể bị không công mà chết. Thật không may, lần này ở trong mắt Đường Vũ pháo hôi hồ lão, cho bọn hắn mang đến cực lớn làm phức tạp, thậm chí vượt xa cái kia hơn 1000 đấu gỉ ẩn, dù sao số lượng của bọn họ thế nhưng là hơn 100 vạn. Mở đờ xạ nhăn nhíu mày, nàng vừa hé miệng đang muốn nói cái gì, tiếp lấy một cỗ bản năng cảm giác nguy hiểm tuôn ra tại nàng trong lòng. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, trong cơ thể đấu khí điên cuồng tuôn ra, đấu khí màu tím nhạt tao giáp xuất hiện tại mỡ đỡ xạ trên người, tiếp lấy còn không đợi mỡ đỡ xạ làm ra khác phản ứng, một cỗ hủy diệt lực lượng kinh khủng hướng về phía bọn hắn đánh tới. Nếu như đứng tại bên ngoài trại lính, đoán chừng bọn hắn liền có thể hết sức hùng vĩ thấy lao một cái kỳ cảnh, ánh sáng màu đỏ trên không trung bay vụt, tinh ánh sáng màu đỏ bao phủ lại toàn bộ bầu trời. Hơn 1000 đạo đường kính mấy thước cột sáng hướng nơi xa bay tới, tiếp lấy không chút do dự đánh vào xuất vân đế quốc cùng xà nhân bộ lạc vị trí trên đất. Đáng chết toàn diện phản kích mở đỡ xạ xám đầu bôi mặt theo phế tích bên trong ló đầu ra đến, nàng hết sức may mắn không có có nhận đến quá lớn ảnh hưởng đến, mặc dù ghi ản công kích tập trung, nhưng lại không có chính xác tiến hành công kích, chỉ là lung tung oanh kích, mở đỡ xạ hết sức may mắn tránh thoát một kiếp. Cũng là sắc mặt của nàng vẫn như cũ chìm đến đáng sợ. Phảng phất âm trầm nhỏ đến ngâm nước đến, trực tiếp đối một bản binh sĩ ra lệnh. Cũng là đáng tiếc, lúc này này quân binh sĩ liền tự thân an nguy đều không bảo vệ được, căn bản cũng không có thời gian đi phản công. Li An đột nhiên xuất hiện tiến công làm rối loạn bọn hắn bố trí, dù sao hơn 1000 đạo xê rồ, đừng nói là bọn hắn bọn này binh lính bình thường đấu giả đấu sư, liền xem như khiến cho đấu hoàng đi đón đều có trực tiếp miểu sát khả năng, chớ nói chi là tổ chức nhân viên đi tiến hành phản công. Không có trực tiếp dọa đến chạy trốn liền đã coi như bọn họ tâm lý tố chất không tệ. cho nên bọn hắn căn bản cũng không nghe mở đờ xạ, bọn hắn xuất vân binh lính của đế quốc, cũng không trực tiếp nghe mở đờ xạ hiệu lệnh, mà lại bọn hắn vừa mới nhận được thứ nhất mệnh lệnh cũng không phải trước tiên tổ chức nhân viên tiến công, mà là rút lui UNG, liền là rút lui mặc dù binh sĩ đối với không thể đánh hạ ra mã thánh thành có chỗ không cam lòng, nhưng khi bọn hắn thấy bầu trời hồng sắc quang trụ bọn hắn không nói hai lời nhanh chân liền chạy, rời ạ mệnh cũng bị mất bọn hắn còn qua. N cái gì thắng lợi không thắng lợi. Đáng chết trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa ta liền biết xuất vân đế quốc không đáng tin cậy. Lần này nếu không phải là bởi vì có mây nui phối hợp, lại thêm ta đang sắp đột phá thanh liên điệu tâm hỏa lại bị đoạt đi, ta mới sẽ không theo bọn này ngớ ngẩn hợp tác mở đỡ xạ tức giận nhìn xem bối rối rút lui binh sĩ. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, nàng liền đồ sát suy nghĩ đều có. Cũng là hết sức đáng tiếc, thời kỳ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Cho dù là nàng ơ thơ y điếm na y cũng không lo được nhiều như vậy. Mỹ đỗ toa nữ vương, chúng ta vẫn là mau bỏ đi đi lần này chúng ta tới cho ngài kéo dài thời gian xả nhân bộ lạc bát đại đấu vương cường giả người xuất hiện tại mỡ đỡ xả trước mặt, toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng nhìn phía sau màu đỏ tươi của sáng, kinh khủng ánh sáng màu đỏ bên trong ẩn chứa hủy diệt năng lượng. Bổn vương còn chưa tới cần muốn các ngươi hỗ trợ kéo dài thời gian tình trạng mỡ đỡ xả lạnh lạnh nhìn xem tộc nhân của mình. Nàng đường đường một cái đấu hoàng, nếu như cờ ân ở tộc nhân hiểm hộ chạy trốn, cái kia nàng cũng không phải là Mỹ đỗ toa nữ vương. Mỹ đỗ toa nữ vương, hiện tại cũng không phải quấy rối thời điểm, tương lai xà tộc hy vọng liền ký thác ở trên người của ngươi, nếu như ngươi có thể đột phá đấu tông, tương lai phục hưng xà nhân bộ lạc ở trong tầm tay tám đại thủ lĩnh bên trong một cái tương đối tuổi già xà nhân đàn nở dê cha thở thở dài, có chút quyết nhiên nhìn về phía sau lưng. Phía sau hắn không phải khác, đúng là thành tốt bình thường hố lão, đen nghịt một mảnh giống như là thủy triều vào tới, giống là muốn đem phía trước hết thể đều nuốt chửng hầu như không còn một dạng. Mà số lượng, phảng phất sóng cả mãnh liệt thủy triều căn bản mênh mông, đến mức vị này cao tuổi bộ lạc thủ lĩnh có chút tuyệt vọng 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.